Yêu phải tình địch, chương 185, một cây kẹo đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục 3 ngày, Uông Thạc không ăn không uống không tắm rượt hy chỉ xính vừa trả túi giấm nhỏ cho y, túi giấm nhỏ rất thích dính lấy Uông Thạc. Kết quả đến ngày thứ 3, ngay cả túi giấm nhỏ cũng chê Uông Thạc không biết chú trọng vệ sinh, nằm một bên không thích chơi với y nữa. Uông Chấm cũng đã bỏ mặc Uông Thạc 3 ngày. Uông Thạc bên này tuyệt thực, Uông Chấm bên kia nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Uông Thạc cấm túc, Uông Chấm rảnh rỗi là ra ngoài tản bộ. Uông Thạc không rửa mặt, Uông Chấm bên kia một ngày rửa 2 lần, luôn luôn sảng khoái vui vẻ. Hôm nay, thấy Uông Thạc lăn từ sofa xuống đất, ngay cả sức để leo lên cũng không có. Uông Chấm cuối cùng phá vỡ trầm mặc 3 ngày nay. Em thử nhìn dáng vẻ của mình bây giờ đi, Uông Thạc trả lại một câu xa xăm. Không phải anh thất tình, đứng ở đó nói mà không biết đau, tỷ lệ chuyện này xảy ra trên người anh là không? Uông Chấm nói, Uông Thạc hừ lạnh, phải, anh không yêu, lấy đâu ra thất tình chứ? Vì anh chỉ cần tình yêu mà tỷ lệ đánh mất là không? Vậy anh đi tìm đi, Uông Thạc ném qua ánh mắt chế nhạo, chắc chắn anh ở vậy suốt đời luôn. Uông Chấm nói, anh thà ở vậy suốt đời, cũng không muốn sống như em. Uông Thạc mài răng. Anh có tư cách gì xem thường tôi? Em có tư cách gì để anh không xem thường? Uông Chấm vặn lại, Uông Thạc bực mình, Uông Chấm tôi cho anh biết, anh đừng cả ngày đắc ý trước mặt tôi, anh có tư cách gì kiêu ngạo? Không phải anh chỉ to con một chút thôi sao? Tôi cho anh biết, mẹ đã không định cần đứa con không biết người thân như anh nữa. Nếu không phải tôi thương hại anh, không ngừng nói tốt với mẹ, anh đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Uông Chấm bước qua. Ngồi xuống trước mặt Uông Thạc, ánh mắt cứng rắn thiêu đốt y, em quậy như thế, chỉ chứng minh chọn lựa của chỉ xính là đúng. Mặt Uông Thạc lập tức biến sắc, đánh một cái vào Uông Chấm. Uông Chấm chụp tay Uông Thạc lại, giọng điệu lạnh nhạt. Đừng dùng cái móng vuốt dơ bẩn của em đi sờ lung tung. Nói xong, trực tiếp xách Uông Thạc đến phòng tắm, xả nước đầy bồn, ném Uông Thạc vào, tẩy rửa như rửa rau, không có một chút quan tâm thương tiếc nào. Lúc nhỏ, chuyện Uông Thạc ghét nhất chính là để Uông Chấm tắm cho mình, đôi tay luyện võ chứa đầy sẹo và vết chai của hắn, cọ rửa giống như lột da, mỗi lần tắm xong trên người đều rướm tia máu. Nhưng bà Uông đặc biệt thích để con lớn tắm cho con nhỏ, vì con nhỏ quá lười, ghét trên người rất dày, nếu không phải tay của anh nó thì không kỳ sạch được. Cho nên nhiều năm nay, bất kể là thời thiếu niên, thanh xuân hay lúc trưởng thành, hai anh em vẫn luôn trần truồng đối diện nhau, không chốt bí mật. Mà Uông Chấm tắm cho Uông Thạc, cũng giống như lúc nhỏ, cả dây dây và mông đều chăm sóc không sót. Mỗi lần cọ đến mệnh căn, Uông Thạc đều mắng chửi. Có biết nhẹ chút không hả? Anh muốn bứt của tôi luôn sao? Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng khác với trầm mặc lúc trước, lần này Uông Chấm trả lại cho một câu. Tổng cộng chỉ dài có chút xíu này, có bứt hay không có gì khác biệt. Uông Thạc tức khí, bây giờ tôi đang co lại, đợi khi nó đứng lên thì không ngắn chút nào hết được chưa? Em cho rằng anh là nữ sao? Không chuyên như thế, Uông Chấm cầm sữa tắm qua. Uông Thạc vẫn không phục, ai so với anh mà không ngắn hả? Anh so với người khác là dài thì có, của Ngô Sở Úy còn dài hơn em. Anh nói cái gì? Mắt Uông Thạc bắn ra từng tia lửa. Anh thử qua rồi hả? Không cần thử, nhìn cái là biết. Mặt Uông Thạc liền đen thui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, anh nhìn chằm chằm đũng quần cậu ta sao? Chỗ nào cũng nhìn, Uông Thạc nói. Chỗ nào cậu ta cũng dễ nhìn hơn em. Nếu là anh cũng chọn cậu ta. Không biết do đói dữ quá hay bị Uông Chấm chọc giận, Uông Thạc suýt nữa ngất luôn trong bồn tắm. Bây giờ đối với kẻ thất bại như y mà nói, lời không thể tiếp nhận nhất chính là Ngô Sở Úy mạnh hơn y. Vậy anh cũng theo đuổi cậu ta đi. Anh và chỉ xính làm kẻ mạnh đối đầu. Trong lời Uông Thạc không có một chút tình cảm nào, có thể nghe ra, y biết mùi rồi. Uông Chấm không nói gì, lật Uông Thạc lại, để y tì lên thành bồn tắm. Mặt Uông Thạc âm trầm, không thấy chút tơ máu. Qua một lát, không nghe Uông Chấm trả lời, Uông Thạc lại phun ra một câu. Tim tôi đã chết, Uông Chấm nói, em thật sự xem tình cảm của em là chuyện nghiêm trọng. Anh cũng khinh thường khuyên nhủ em. Ai cần anh khuyên nhủ hả? Uông Thạc liếc mắt nhìn Uông Chấm. Uông Chấm lại nói, Em còn nhớ hai chúng ta lúc nhỏ giành kẹo đường không? Anh có ý gì? Uông Thạc không hiểu, Uông Chấm không nói, lấy khăn tắm trùm Uông Thạc lại, tự đi ra ngoài. Hơn một giờ tối, mèo đêm cuối cùng cũng ra khỏi hang, liên tục ba ngày không biết cái gì là đói, hôm nay đột nhiên không chịu đựng nổi nữa. Đi vào nhà bếp, mở hộp giữ ấm, lập tức vui mừng, vẫn còn sủi cảo, hơn nữa còn nóng. Mùi hương bay thẳng đến phòng Uông Chấm. Muộn thế này hắn không ngủ, thật ra là muốn xem thử, Uông Thạc chán nản tuyệt vọng nghiêm trọng cỡ nào. Hiện tại xem ra, hơn một nửa là làm cho mình xem. Giống như lời hắn chưa nói xong vừa rồi, lúc nhỏ hắn và Uông Thạc chia nhau một cây kẹo đường, sau khi bẻ ra thì phát hiện không dài bằng nhau, hai người đều muốn phần dài. Thế là bẻ gọt đoạn của phần dài hơn, nhưng không nắm chắc kích cỡ, cây kia lại biến thành cây dài hơn. Thế là lại bẻ cây còn lại một khúc. Bẻ tới bẻ lui, cuối cùng ai cũng không ăn được. Uông Chấm rất khó chịu, Uông Thạc thì vỗ tay vui sướng. Vì trong lòng Uông Thạc, chiếm hữu quan trọng hơn cả hưởng thụ. Thà rằng hai người đều không ăn được, nhưng ăn ít hơn một chút đối với Uông Thạc mà nói là đả kích rất lớn. Nếu ai cũng không được ăn, trong lòng y ngược lại sẽ cân bằng. Hơn nửa tháng trôi qua, Ngô Sở Úy mỗi ngày chỉ đi hai nơi, trừ công ty chính là nhà. Dưới phương án trị liệu của Caspin, tinh thần của bà Ngô luôn rất tốt. Tuy bệnh tình vẫn đang chuyển xấu, nhưng so với những người bệnh ung thư thời kỳ cuối đau đớn không muốn sống trong bệnh viện mà nói, bà coi như đã rất hạnh phúc. Mỗi ngày Ngô Sở Úy ở bên người bà, cuộc sống quạnh quẽ nhưng cũng đỡ lo. Mấy hôm nay, Ngô Sở Úy phát hiện bà Ngô càng lúc càng hồ đồ. Lúc trước bà sắp xếp mọi thứ tuần tự đâu ra đó, đồ đạc đặt ở đâu đều nhớ rõ ràng. Bây giờ hoàn toàn không còn nhớ nổi, mới giây trước vừa đặt ở chỗ đó, giây sau đã tìm không được. Cứ lấy chuyện hôm nay ra nói, bà Ngô cầm quần của mình chạy sang nhà hàng xóm, cứ nói là nhà hàng xóm đánh rơi ở nhà bà, còn muốn trả quần cho người ta. Khiến cho hàng xóm giờ khóc giờ cười, cuối cùng vẫn là Ngô Sở Úy khuyên về. Nửa đêm, bà Ngô tỉnh lại. Vội vã kéo tay Ngô Sở Úy nói. Ông này, xem thử con mình có phải đang khóc không? Ngô Sở Úy mở đèn, mù mờ nhìn bà Ngô. Mẹ, mẹ mơ thấy ác mộng hả? Bà Ngô vẫn kéo tay Ngô Sở Úy nói. Ông này, hôm sau mua một cái giường nhỏ cho con đi, để nó vào phòng mình ngủ. Ngô Sở Úy vừa muốn cười vừa muốn khóc. Sáng hôm sau, Uông Chẫm đến công ty tìm Ngô Sở Úy, hai người cùng ra ngoài ăn trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng mẹ cậu thế nào rồi? Ngô Sở Úy nói, trừ đầu óc hơi hồ đồ, cái khác đều tốt. Hồ đồ thế nào? Uông Thạc nói. Ngô Sở Úy nói, cứ luôn xem tôi là ba tôi. Nói xong không nhịn được cười. Uông Chấm không nói gì. Qua một lát, Ngô Sở Úy thở dài, hỏi Uông Chấm. Anh nói xem tôi nên làm gì cho mẹ tôi đây? Bây giờ bà không thiếu ăn cũng không thiếu mặc. Tôi chỉ muốn trong những ngày này, mỗi ngày bà đều vui vẻ mà sống, anh nghĩ ý kiến giúp tôi đi. Tại sao muốn tôi nghĩ giúp cậu? Uông Chấm nói, Ngô Sở Úy nói, vì trong lòng tôi, anh chính là Đại Pháp Sư, không gì không thể. Anh luôn có thể mang đến niềm vui cho tôi tin anh cũng có thể mang đến bất ngờ cho mẹ tôi. Uông Chấm cân nhắc một chút, nếu mẹ cậu luôn xem cậu là ba cậu, chứng minh bà nhớ ba cậu rồi, nếu cậu có thể giả dạng thành ông ấy. Tôi nghĩ mẹ cậu sẽ rất vui. Ngô Sở Úy trợn to mắt. Cái này cũng được hả? Chuyện này đối với Uông Chấm mà nói chỉ nhỏ như dĩa rau. Trước kia lúc hắn chấp hành nhiệm vụ ám sát, hóa trang là kỹ năng cơ bản. Hơn một tiếng sau, Uông Chấm bảo Ngô Sở Úy soi gương. Ngô Sở Úy giật mình muốn rớt cằm. Cái này cũng quá mức cường hãn rồi nhỉ? Y suýt nữa đã gào khóc với cái gương, ba của y đó. Sao ba có thể sống động như vậy được? Tối, Ngô Sở Úy thật sự về nhà như thế, bà Ngô cũng trúng chiêu ngay, vui vẻ ăn thêm một chén lớn. Nhưng Ngô Sở Úy lại không nuốt nổi một miếng. Ngày hôm sau, y lại tìm đến Uông Chấm, lần này y kéo Khương Tiểu Soái đi. Anh có thể hóa trang anh ta thành bạn gái của tôi không? Khương Tiểu Soái giật mình, cậu nói gì, ra vẻ muốn đi, lại bị Ngô Sở Úy kéo về. Giúp cái đi mà, giúp tôi chút thôi, tận chút hiếu tâm cho mẹ thôi. Khương Tiểu Soái không chống nổi kỳ kèo năn nỉ từ Ngô Sở Úy, vẫn đồng ý, kết quả sau khi về nhà, bà Ngô vẫn không nhìn ra khác thường, còn vui vẻ nói với Khương Tiểu Soái. Con đáng yêu quá, hơn hẳn Nhạc Duyệt kia. Ông nhà cô đang ra ngoài làm đồng, nếu ổng về thấy con, đảm bảo còn vui hơn cô. Bà Ngô quên ai cũng không quên Nhạc Duyệt, hễ là người từng tổn thương con bà không quên một ai. Sau khi ra ngoài, Ngô Sở Úy vỗ vai Khương Tiểu Soái cười một trận. Anh diễn rất giống nha, nhìn lần nữa, lại cười. Khương Tiểu Soái ăn bận phong cách, chỉ mũi Ngô Sở Úy mắng. Cậu cứ ra vẻ đi, tiểu xúc sinh khi sư diệt tổ. Ha ha, Ngô Sở Úy vỗ vai Khương Tiểu Soái cảm khái. Uông Trẫm thật là có tài, cái nào cũng tinh thông, nhìn anh ta cải trang cho anh coi, con gái bình thường cũng không xinh đẹp như thế. Cút, Khương Tiểu Soái mắng thì mắng, nhưng vẫn không thể không thừa nhận. Uông Trẫm quả thật là nam thần hoàn mỹ, Ngô Sở Úy gật đầu tán đồng, sống cùng người như anh ta, cuộc sống sẽ rất đặc sắc. Cậu và Chỉ Xính cứ kết thúc như thế, Khương Tiểu Soái hỏi, Ngô Sở Úy ra vẻ không sao cả, anh ta không cần tôi rồi, tôi có thể làm gì? Dự định đi tìm người khác, Khương Tiểu Soái chớp chớp mắt, Ngô Sở Úy nhếch môi, đúng là cũng có chút ý đó, cách chương.